Cực hoan giả yêu, chương 172-1, đại kết cục 1, góc truyện audio.com, SHPC, từ khi phòng làm việc ban đầu của Thì Nhan rời đến khu vực sầm uất của trung tâm thành phố. Khu làm việc trước mặt diện tích so với trước kia ước chừng mở rộng gấp 5 lần, nhân viên từ 10 con số, nhảy một cái trở thành trăm số. Phòng làm việc bốn bề đều là tường thủy tinh trong suốt. Ánh sáng tốt, thiết bị đầy đủ mọi thứ. Cốc cốc, vẻ mặt Tô Lê vội vã chạy đến. Vào đi, Sở Kiều ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt cô nàng hoảng hốt, thế nào? Công ty vừa tới một món nợ. Tô Lê nhếch môi, đưa giấy tờ cho cô. Giọng nói của cô nàng cùng thần thái đều không thích hợp. Sở Kiều nhận lấy đồ nhìn một chút, trong mắt đen sáng ngời thoáng qua vẻ kinh ngạc. Đây là anh ta. Tô Lê bĩu môi, ngồi xuống ở đối diện cô, còn chưa có tìm được loại thích hợp sao? Còn chưa có. Tầm mắt Sở Kiều xuyên thấu qua kính cửa sổ, hướng về mây lơ lửng nơi xa. Công ty thêm một khoản tiền lớn, cô nhìn thấy con số liền hiểu rõ. Quý Tư Phạm lấy sổ sách với số tiền kia tới đây, cùng lúc trước anh ta cầm đi cổ phần cung cấp trong tay của Sở Nhạc Viện. Sáng sớm hôm qua Quý Tư Phạm tuyên bố Quý Thị phá sản, hơn nữa bằng tốc độ nhanh nhất thanh toán tất cả tư sản. Khoản nợ chính của anh ta cũng còn rồi. Tài liệu của anh ta chúng ta đã cũng phát tán đến các nơi trên thế giới, tôi muốn chắc chắn sẽ có tin tức. Tô Lê thở dài, ánh mắt cũng lộ ra tiếc hận. Tuy nói Quý Tư Phạm một lần để cho cô nàng chán ghét, nhưng dù sao từng là đối tượng mình thầm mến. Vô luận như thế nào, cô nàng đều không hy vọng kết quả Quý Tư Phạm quá thảm đạm. Đi làm việc đi, Sở Kiều thu hồi ánh mắt, giọng nói bình tĩnh. Tô Lê gật đầu một cái, xoay người trước dặn dò cô, Kiều Kiều, có chuyện cô phải kịp thời nói cho tôi biết, tất cả bạn học chúng ta rất nhớ thương Quý học trường. Tôi biết rõ, Sở Kiều thấy Tô Lê rời đi, nụ cười mới trầm xuống. Người đời đều ở đây khổ cực theo đuổi danh lợi tiền tài, nhưng quay đầu lại, danh hoặc lợi, loại nào có thể cứu vãn tính mạng? Bệnh tật ở trước mặt, ngay cả gia sản bạc vạn, thân phận hiền hách cũng giống nhau, không làm nên chuyện gì. Chờ chết là chuyện bi ai nhất trên đời này. Tan việc, Sở Kiều lái xe đi bệnh viện thăm Quý Tư Phạm. Lúc cô đi lên, y tá mới từ phòng bệnh ra ngoài, nói cho cô biết bệnh nhân mới vừa uống thuốc rồi ngủ. Hiện tại tinh thần Quý Tư Phạm càng ngày càng không được, dược vật có thể giúp anh ta duy trì sinh mạng, đã tràn ngập nguy cơ. Sở Kiều đẩy cửa đi vào, người nằm ở trên giường bệnh nhắm mắt lại, sắc mặt tái nhợt làm đau lòng người. Anh ngủ rất an tĩnh, hô hấp nhẹ vô cùng, tựa như lúc nào cũng có thể từ nơi này thế giới biến mất. Khóe mắt ê ẩm khó chịu, Sở Kiều giơ tay lên cho hắn dịch tốt chăn, lặng yên không tiếng động lui ra ngoài. Nàng lại đang ngoài cửa đứng một chút, thấy anh vẫn như cũ ngủ rất an tâm, sau đó mới xoay người rời đi. Lái xe về đến nhà, Quyền Yến Thác đang đứng ở trong phòng bếp đun nóng thức ăn. Gần đây Sở Kiều rất nhiều chuyện, không có thời gian nấu cơm, mỗi ngày món ăn đều là nói trước gì làm thêm giờ, chờ bọn họ về nhà tự mình đun nóng. Thay dép xong đi tới, Sở Kiều đưa tay xuyên qua dưới nách của anh, hai tay đội lên trên bụng của anh, ông xã. Giọng nói của cô mềm dẻo, mang theo vài phần nũng nịu. Quyền Yến Thác lôi cô đến trước người, lòng bàn tay dán ôm eo nhỏ của cô, đói bụng rồi phải hay không? Lập tức có cơm ăn, lò vi ba có ánh, góc truyện audio.com, sáng mờ nhạt lờ mờ rơi vào cằm Sở Kiều. Quyền Yến Thác nhìn động lòng, há mồm khẽ cắn, giọng nói lộ ra lửa nóng cùng nỉ non. Vợ chủ nhật đi tham gia hôn lễ với anh. Hôn lễ, Sở Kiều nhíu mày nhìn anh, xoa cằm rơi xuống giấu răng, hỏi hôn lễ Hạ Yên Nhiên. Ừ, Quyền Yến Thác đáp lời, ánh mắt thản nhiên, chúng ta có cần phải đi không? Sở Kiều đun nóng thức ăn bưng ra, mang lên bàn, rồi sau đó đưa bát đũa cho người đàn ông bên cạnh, cuối cùng mở miệng. Đi, chúng ta kết hôn triển bằng cho mình nhiều tiền mừng thế kia, chúng ta phải đi trả lại. Được, Quyền Yến Thác đang cầm chén cơm gật đầu, không ngừng gắp thức ăn cho cô. Anh đắc ý đang ăn cơm, nghĩ thầm vợ hắn thật là đại khí cao cấp. Tòa nhà sang trọng trong trung tâm thành phố, ban đêm quang cảnh đèn đan xen hợp lý. Trong thư phòng, một chiếc đèn bàn sáng, ghế xoay màu đen, có một người nằm, hình như cô ngủ thiếp đi, trong ngực còn ôm một quyển sách. Ban đêm hơi nóng không ngừng, thời tiết nóng ran làm cho người ta cảm thấy không thoải mái. Gió nhẹ theo rèm cửa màu trắng, thổi lất phất đi vào. Tư Phạm, người ngủ mê man chợt thức tỉnh, đôi tay Sở Nhạc Viện che ở trên bụng, miệng to thở hổn hển. Cô ta cố gắng điều chỉnh hô hấp, cố gắng từ trong cơn ác mộng thoát khỏi ra ngoài. Vốn là gương mặt đẹp đẽ nay tiểu tụy chán nản, Sở Nhạc Viện giơ tay lên lau mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy bụng một hồi làm rung động. Cô ta đưa tay sờ sờ bụng đang lao động, giọng nói tận lực dịu dàng, bảo bảo không phải sợ, mẹ chỉ là nằm mơ. bụng đang chuyển động dần dần biến mất, lòng bàn tay Sở Nhạc Viễn khẽ vuốt ở bụng, khóe mắt hàm chứa nước mắt như muốn lăn xuống. Phu nhân, dì Thái gõ cửa đi vào, do dự hỏi cô ta. Tôi muốn đi đưa cơm cho quý tiên sinh, cô, có muốn cùng đi hay không? Tôi không đi, Sở Nhạc Viễn dựa vào ghế xoay, giọng nói trong nháy mắt hờ hững. Sắc mặt dì Thái cứng đờ, lại hỏi tới. Vậy cô có lời gì muốn nói cùng quý tiên sinh không? Không có, Sở Nhạc Viễn nhếch môi, đưa tay nâng quyển sách trong ngực lên, ánh mắt rũ xuống. Mắt thấy bộ dáng cô ta, dì Thái thất vọng lắc đầu một cái, xoay người cầm đồ ra cửa. Lúc trước mỗi ngày Sở Nhạc Viễn đều tranh giành đến bệnh viện, nhưng mấy ngày này gần đây, cô ta chẳng những đến bệnh viện một chuyến đều không đi, thậm chí ngay cả bệnh tình quý tư phạm cũng không hỏi. Chuyện xưa đều nói, vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn lúc tới của mình bay. Trong tay dì Thái sách theo túi đi vào thang máy, ánh mắt tiếc hận. Quý tiên sinh người này bình thường cũng không tệ lắm, đối với người khách khí, ra tay cũng hào phóng. Chỉ tiếc tuổi còn trẻ lại sinh bệnh như vậy, quý phu nhân còn trẻ xinh đẹp như vậy, cô ta cũng có dự định vì chính mình. Chỉ là, đứa bé đáng thương như vậy còn chưa ra đời. Dì Thái lắc đầu đi vào thang máy, không khỏi làm cho vận mạng của người nhà lo lắng. Tiếng đóng cửa rõ ràng vang lên, trong phòng lại khôi phục yên tĩnh. Trong tay Sở Nhạc Viễn đang cầm một quyển sách, cô ta chỉ mở bìa mặt, mắt nhìn chằm chằm vào trang tên sách. Ngón tay nhẹ đặt lên, đầu ngón tay cô ta chạm một ít chuỗi con số màu đen, đã sớm khắc vào xương cô ta. Chậm rãi nhắm mắt lại, Sở Nhạc Viễn chạy xe không suy nghĩ, xuất hiện trước mắt gương mặt tuấn tú, cũng như lúc mới gặp để cho cô ta động lòng. Buổi chiều một năm kia khóe miệng người đàn ông có nụ cười mơ hồ, bắt lại trái tim của cô ta. Mặc dù biết rõ, trong lúc anh cười. gocchuyenaudio.com, cất giấu độc dược nhưng cô vẫn một mạch uống hết. Tại sao? Bởi vì cô ta không bỏ được, mặc dù uống xong, là anh ta gây thành độc cô ta cũng đã trúng độc sâu vô cùng. Nhiều năm đi qua, lòng của cô ta chưa bao giờ có thay đổi. Như trước không thay đổi, hiện tại không thay đổi, tương lai cũng sẽ không. Bụng truyền đến một hồi run động lần nữa, Sở Nhạc Viễn nhăn mày vuốt bụng thấy đồng hồ báo thức trên bàn rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Thời gian này, Bảo Bảo nhất định là đói bụng, cất quyển sách cẩn thận xong, Sở Nhạc Viễn kéo cái ghế ăn ra quét mắt thức ăn trên bàn, bên môi nâng lên mấy phần nụ cười, Bảo Bảo cơm tối hôm nay rất phong phú, nói cho mẹ con muốn ăn cái gì? Muốn ăn tôm phải hay không? Sở Nhạc Viễn gắp lên một tôm bỏ vào trong chén, lấy tay lột vỏ, bỏ vào miệng ăn, mùi vị không tệ. Còn muốn ăn cá, cô ta lại đưa chiếc đũa đưa về phía cá hấp thấy ít thịt thả vào trong chén. Cô ta bỏ thịt cá bỏ vào trong miệng, hơi mỉm cười nói. Ăn nhiều cá Bảo Bảo sẽ rất thông minh. Bảo Bảo muốn ăn cái gì? Chúng ta ăn chút rau cải có được hay không? Cây cải dầu, còn có rau chân vịt. Thì ra là Bảo Bảo thích ăn gan heo. Cách chương.